Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, chiến hủy diệt. Ầm ầm, làm hủy diệt quang cầu đánh vào bích ánh sáng màu xanh lục phía trên một khắc này. Tiếng oanh minh truyền ra, hào quang màu tím đen lập lòe, nhưng trong nháy mắt, một đạo màu xanh biếc thiên nga hư ảnh hiện lên. Đem hủy diệt quang cầu nuốt ăn, chuyển hóa tinh thuần sinh mệnh lực bổ sung vân băng. Này quỷ dị thủ đoạn, để trừ Đường Tam cùng sinh mệnh nữ thần bên ngoài ba người đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Đường Tam là bởi vì đã sớm quan sát qua vân băng nguyên nhân. Hủy diệt tiền bối, có qua có lại, vân băng từ tốn nói đồng thời mở bàn tay. Một cái lớn chừng bàn tay bích vòng xoáy màu xanh lục ngưng tụ. Vòng xoáy xuất hiện về sau, đồng bằng trên bầu trời hủy diệt ý niệm đều là trì trệ. Chợt, vòng xoáy bị vân băng ném ra ngoài, hướng về hủy diệt chi thần mà đi. Một đường lên hủy diệt ý niệm không ngừng bị thôn phệ chuyển hóa. Hủy diệt hóa làm sinh mệnh lực dung nhập vân băng thân thể. Giờ khắc này, tà ác chi thần lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao lấy vân băng kế thừa thần vị đến xem có thực lực này là cần phải. Hừ, hủy diệt chi thần xòe bàn tay ra, màu tím đen lôi cầu trong nháy mắt ngưng tụ, hủy diệt ý niệm lần nữa tăng vọt. Hắc cầu cùng sinh mệnh vòng xoáy chạm vào nhau, hai đạo kinh khủng vòi rồng hình thành, lẫn nhau nghiêng đâm. Tan rã, ngay sau đó, một đạo cường thịnh vô cùng tím đen quang mang phủ lên bầu trời. Từng đạo hủy diệt thần lôi theo màu tím sậm trong mây đen mà hàng. Tựa hồ muốn vân băng hóa thành bột mịn, khiến hủy diệt chi thần không có nghĩ tới là vân băng vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại bình thản đưa tay trái, sâu kín hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên. Một vệt bích sắc tại hủy diệt thần lôi bên trong lặng yên xuất hiện. Giống như một cái vừa mới đản sinh sinh mệnh. Sinh mệnh cách ly chi hoa xem hủy diệt ý niệm như không vật gì. Trôi hướng hủy diệt chi thần. Như nhanh như chậm, cẩn thận, Đường Tam mi đầu rất nhỏ nhíu một cái. Mở miệng nhắc nhở, hắn là cẩn thận nghiên cứu qua vân băng hồn kỹ. Những cái kia hồn kỹ phải chăng có thể ngăn cản là không luận chiến lực, mà lại đại đa số đều là không luận chiến lực, chỉ nhìn đối phương cảnh giới. Hủy diệt chi thần lại không để bụng, thân thủ đến, trước người một chảo, một tầng màu tím đen bình chướng xuất hiện, cũng không có ích lợi gì. Sinh mệnh cách ly chi hoa, không nhìn phòng ngự, khoảng cách nhất định chọn trúng mục tiêu. Tất nhiên chúng đích, hoa hùi vào hủy diệt chi thần thể nội một khắc này. Lăn lộn màu tím sậm đám mây đình chỉ, oanh minh thanh âm cũng tạm thời biến mất. Hủy diệt chi thần tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng. Vân băng lại cử động, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục bỗng dưng bắn nhanh ra như điện. Trong chớp mắt liền đánh vào hủy diệt chi thần trên thân. Sinh mệnh tài quyết, tước đoạt sinh mệnh lực, lột xác thành thần kỹ về sau, tước đoạt hắn sinh mệnh bản nguyên, tựa như một tên thần đế thiêu đốt thần chi như hỏa diễm. Thần chi hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Cũng là thần đế vẫn lạc thời điểm, sinh mệnh bản nguyên bị tước đoạt về sau, cũng là vẫn lạc, sinh mệnh cách ly chi hoa cho vân băng 3 giây. Hải thần, cái năng lực kia cùng ngươi vô định phong ba rất là tương tự a. Tà ác chi thần kinh ngạc nói. Đường Tam lắc đầu, nói, hiệu quả rất là tương tự, nhưng trên bản chất cũng không giống nhau. Ta vô định phong ba là có thể tránh thoát, sinh mệnh chi thần cũng không có thể. Nghe vậy, tà ác chi thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Đột nhiên, một cỗ ẩn chứa bàng đại sinh mệnh lực cùng cực hạn băng hàn chi lực khí tức để bọn hắn hoàn hồn. Chỉ thấy vân băng trong tay nhiều hơn một thanh bích, làm hai sắc màu xen lẫn băng toàn kiếm. kiếm chảm mà ra, vạch ra kiếm mang làm cho cả đồng bằng trong nháy mắt ảm đạm. Đế kiếm, băng cùng sinh mệnh, uy lực Vân Băng cũng không biết. Đây chỉ là hắn lần thứ nhất dùng. Đối với trưởng khống tự thân hắn rất là đơn giản. Thành thần sau hắn cực hàn băng điểu hồn kỹ cũng đối lập tăng lên. Nhưng lại không có lớn như vậy. Kiếm mang xẹt qua, một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện về sau. Hủy diệt chi thần biến thành tượng băng. Sinh mệnh lực chui vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại bị hủy diệt thần lực tiêu tán. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói hải thần, cái này băng hàn chi lực cũng không thua băng thần đi. Đường Tam lắc đầu nói, còn kém một chút, dù sao sinh mệnh chi thần thần vị còn tại đó. 3 giây lấy qua, màu tím đen vầng sáng lưu chuyển, hủy diệt chi thần phá băng mà ra, theo bả vai phải hướng xuống khủng bố máu vết thương dịch chảy ra. Tốt, rất tốt, hủy diệt chi thần thanh âm băng lãnh, hủy diệt thần lực bao trùm hướng vết thương, nhất thời đã ngừng lại huyết dịch. Vân Băng phát giác được hủy diệt chi thần ngay tại khu trục sinh mệnh tái quyết quang cầu. Mở miệng nhắc nhở, hủy diệt tiền bối, chùm sáng kia tốt nhất đừng khu trục, nếu không ngài sinh mệnh bản nguyên không cách nào trả lại. Đem ẩm vào vĩnh cửu thiếu thốn trạng thái, lục di hẳn là cũng không thể khôi phục. Lời này, để hủy diệt chi thần thể nội phun trào hủy diệt thần lực chi chê. Chuyển mà thay đổi phương châm, hóa thành tím thần lực màu đen quang cầu đem sinh mệnh tài quyết chùm sáng một mực bao khỏa. Thừa dịp thời gian này, Vân Băng trên thân bàng bạc sinh mệnh lực lan tràn ra. Trong chốc lát, đồng bằng bầu trời biến thành hai cực, một mặt tràn ngập sinh cơ, khiến người ta nhịn không được tiến về, mặt khác tràn đầy hủy diệt ý niệm, khiến người ta không dám đến gần. Sinh mệnh chuyển đổi, màu xanh biếc phễu vòng xoáy nhất thời xuất hiện, hấp thu trong không khí rời rạc sinh mệnh lực chuyển hóa làm thần lực bổ sung tự thân. Cái này cũng không đại biểu Vân Băng thần lực khô kiệt. Vân Băng thần lực tổng lượng khẳng định là không bằng hủy diệt. Nhưng hắn sức khôi phục xác thực có thể, nhưng là Vân Băng lại rất đau đầu. Hoa chi điêu linh, sinh mệnh hỏa diễm cái này hai đại đều không thể sử dụng. Dễ dàng khiến hủy diệt chi thần trọng thương, thậm chí tử vong. Hoa chi điêu linh lấy cảnh giới phán định, hắn cùng hủy diệt chi thần cùng cảnh, phán định sinh mệnh phân giải tỷ lệ 10 phần lớn, cho nên không thể dùng. Sinh mệnh hỏa diễm có thể trực tiếp điểm đốt hủy diệt chi thần thần chi hỏa diễm. Muốn nói dập tắt, quan sát mấy người cũng có thể làm đến, nhưng là mạo hiểm quá lớn, không đến bất đắc dĩ không thể sử dụng. Cực hạn chi băng uy lực công kích cũng không phải là quá mức cường đại. Tà ác chi thần nhìn lấy Vân Băng, khóe miệng có chút co lại, nói, cái này sức khôi phục không có người nào. Sinh mệnh nữ thần, muốn hay không rút ra không khí chung quanh bên trong chỗ có sinh mệnh lực. Thiện lương chi thần đề nghị, vô dụng, coi như thế làm, Vân Băng như cũ có thể trực tiếp liên tiếp trong cơ thể hắn sinh mệnh lực. Khi đó khôi phục càng nhanh, sinh mệnh nữ thần lắc đầu nói, tà ác chi thần, hủy diệt chi thần, thiện lương chi thần đột nhiên thầm nói. Tại thời khắc này, hủy diệt chi thần chiến ý bỗng nhiên bốc lên, chỉ thấy chính hắn tay phải giơ lên. Một tia sáng tím phóng lên tận trời lại trong nháy mắt hạ xuống. Cuối cùng, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh dài đến 2 trượng quyền trượng màu tím. Cái này quyền trượng giống như một đạo thiểm điện, toàn thân màu tím đen, nhưng lại tản ra mãnh liệt màu tím cùng kinh khủng hủy diệt ý niệm, khiến bầu trời đều vì đó run rẩy lấy. Hủy diệt quyền trượng, hủy diệt chi thần cường đại vũ khí. Chính hắn thậm chí cũng không thể hoàn toàn trưởng khống kỳ uy có thể. Thấy thế Vân Băng hít sâu một hơi, thần hải bên trong sinh mệnh cổ thụ đều vô cùng bất an. Sinh mệnh cổ thụ cũng không có tấn thăng siêu thần khí. thậm chí khoảng cách ngụy siêu thần khí còn có một số khoảng cách. Bất quá cái này lại không có nghĩa là Vân Băng sẽ e ngại cái gì. Tại cái trong nháy mắt, Vân Băng cố kỵ lập tức hạ xuống một loại rất thấp cấp độ. Ba đám bích quang rơi xuống, hình thành tam giác, sinh mệnh vũ khí tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ thần giới tựa hồ biến thành bích đại dương màu xanh lục. Vân Băng có thể cảm nhận được sinh mệnh trường khống thần vực bên trong mỗi một cái sinh linh. Ngoại trừ thần đế bên ngoài, còn lại sinh linh đều tại đáp lại chính mình. Tỉ như phía trên vùng bình nguyên này từng viên màu xanh nhạt tiểu thảo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?